Thần ấn vương tọa, chương 220, phong thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Viêm nắm pháp trượng chỉ hướng phía trước. Mắt thấy uy lực địa ngục giáng thế bắt đầu giảm thấp thì thở phào. Công kích có hiệu quả. Mà pháp sư quang hệ sau lưng gã không cần nghe lệnh đều dốc sức phóng ra linh lực. Hy vọng có thể phối hợp kết giới phong ấn ngăn cản địa ngục giáng thế. Công kích của họ thoạt nhìn rất thành công. Cấm chú địa ngục giáng thế lấy tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Nhưng phương xa, trên mặt địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo lại lộ ra nụ cười quái lạ. Nếu tám ma thần bắt tay nhau phát động cấm chú dễ dàng bị ngăn cản như vậy thì không xứng với thân phận chúng. Mắt thấy thể tích địa ngục giáng thế bị quang minh ma pháp đậm đặc trùng kích và phong ấn cản trở. Nhanh chóng rút nhỏ thành 1/10 thể tích vốn có. Hiên Viên Viêm nhịn không được hơi đắc ý liếc hướng chỗ Lâm Hâm đứng. Nhưng ngay lúc đó, xung quanh đột nhiên tĩnh lặng. Tất cả thanh âm như bỗng bị lấy mất. Hiên Viên Viêm bản năng ngoái đầu nhìn hướng đối diện. Gã kinh khủng trông thấy địa ngục giáng thế vốn đã rút lại cực nhỏ đông cứng tại chỗ. Văn lộ hình lưới đen lấy nó làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Vẽ ra phong ấn ra lăng quan vốn không có sắc màu. Trong chớp mắt, oanh, tiếng chấn điếc tai vang lên. Đầu quỷ mang theo khí thế ác độc không gì sánh kịp bùng nổ thành kích cỡ trước đó. Phong ấn ra lăng quan chớp mắt vỡ nát. Hiên Viên Viêm và 500 ma pháp sư quang hệ sau lưng gã cùng kêu lên. Hộc ra búng máu, địa ngục giáng thế rút lại là vì càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Uy lực khủng bố của cấm chú này khiến nó có trí tuệ nhất định. Công kích của đám Hiên Viên Viêm vẫn rất có hiệu quả. Địa ngục giáng thế lại tăng lớn nhưng thể tích vẫn hơi nhỏ chút. Nhưng bây giờ còn ai có thể chặn công kích của nó? Mất đi phong ấn bảo vệ. Trên đầu tường ra lăng quan. Mỗi một người đều cảm giác mình như lún trong vũng bùn. Ám nguyên tố khủng bố đang lấy tốc độ kinh người quét đến. Gió xanh lại xuất hiện. So với của ma pháp sư phong hệ đợt trước thì gió xanh này càng thêm tinh thuần. Phong nguyên tố nồng đậm từ 4 phương 8 hướng dâng tràn. Hóa thành vòi rồng liên tiếp trời đất bao phủ địa ngục giáng thế. Cuồng phong nghiền ép, định thổi nó lên cao. Nhờ vào sức gió điên cuồng tiêu hao uy lực địa ngục giáng thế. Bạo phong quân đoàn do Đàm Hoàn thống lĩnh rốt cuộc ra tay. Phòng ngự của gia lăng quan không dễ dàng bị phá. Nếu không thì từ khi bắt đầu thánh chiến không thể nào luôn cố thủ quan ải. Bạo phong quân đoàn vừa ra tay. Uy lực dường như mạnh hơn 5 quân đoàn trước đó gộp lại. Toàn bộ ma pháp sư phong hệ trên cấp 7 hợp thành. Vừa ra tay chính là ma pháp cường đại liên hợp thi pháp. Uy lực vòi rồng đã đạt tới tầng cấm chú. Hiển nhiên họ cùng một chỗ phối hợp đã lâu. Nếu không thì không thể trong thời gian ngắn thi triển ma pháp cấp 7 tự nhiên như vậy được. Bị vòi rồng cuốn lấy. Địa ngục giáng thế lần nữa rút nhỏ thể tích. Cố gắng giảm bớt tiếp xúc vòi rồng gió lốc. Ổn định tựa như khối đá. Mặc kệ vòi rồng gió lốc thổi cỡ nào cũng không động đậy. Hai bên đối đầu đã tới mức gay cấn. Ma tộc đột nhiên tấn công. Phía gia lăng quan đã sai người mời ma đạo sư đoàn mạnh nhất và cao tầng ma pháp thánh điện. Nhưng họ tới và thi pháp cần thời gian. Chỉ cần ma pháp sư trên thành chống đỡ đến giây phút ấy. Trận đánh bất ngờ của ma tộc sẽ thành công cốc. 8 luồng sáng đen tựa như 8 cầu vồng đột nhiên xuất hiện. 8 luồng sáng đến từ 8 cây trụ ma thần. Chúng nó lấy tốc độ kinh người xông vào trong vòi rồng gió lốc. Đụng vào mặt trên địa ngục giáng thế. Một tiếng rít chói tai. Địa ngục giáng thế xé nát vòi rồng quay quanh nó. Nhào hướng đầu tường ra lăng quan cách hơn vài trăm mét. Đọc truyện online tại truyện phun. Nếu 8 ma thần không ra tay. Phong bạo quân đoàn rất có thể chỉ cản được địa ngục giáng thế trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo biết mình không thể đợi nữa. Nếu để ma đạo sư đoàn ma pháp thánh điện tới kịp. Vậy dù công kích của địa ngục giáng thế vẫn rơi vào gia lăng quan thì hiệu quả sẽ khác hẳn so với kế hoạch của gã. Trên thành gia lăng quan, tất cả ma pháp sư đều kinh sợ biến sắc. Cả đầu tường đều bao trùm một tầng màu đen. Ai cũng biết chỉ cần cấm chú này rơi vào Gia Lăng Quan, vậy thì tường thành sẽ không giữ được, mà họ sẽ trở thành vật tùy táng theo Gia Lăng Quan. Từ lúc phát động cấm chú bay tới đầu tường Gia Lăng Quan, tất cả nói thì chậm nhưng kỳ thật chẳng qua mất mười mấy giây. Mọi người đều cảm nhận nỗi sợ hãi bị tử vong bao phủ. Một đoàn sáng vàng bất ngờ lóe sáng, tựa như bình minh đột nhiên chiếu sáng. Cẩn thận nhìn sẽ phát hiện ánh sáng kia lại tỏa ra sắc bảy màu. Ánh sáng vàng kỳ lạ bao phủ. Một bóng người xuất hiện bềnh bồng giữa không trung ngoài đầu tường Gia Lăng Quan. Vừa lúc chặn hướng địa ngục dáng thế. Sau sáu cánh vàng lấp lánh sau lưng hắn. Một độc giác thú thần tuấn tỏa ra ánh vàng chói lòa bay tới. Để hắn cưỡi lên. Mặt nạ vàng. Giáp vàng. Lại thêm vua tinh diệu độc giác thú tỏa hơi thở quang minh tinh thuần. Hắn đem đến cho Gia Lăng Quan không chỉ là ánh sáng còn có hy vọng. Ánh vàng bảy sắc bao trùm người hắn. Từng tầng sáng vàng từ người vua tinh diệu độc giác thú dâng lên giao thoa với ánh vàng bảy sắc. Kỵ sĩ trên lưng độc giác thú làm ra động tác chắp tay vào nhau. Âm thanh chú ngữ thánh thót không ngừng phát ra từ mặt nạ. Sau lưng hắn. Bảy sắc màu ngưng tụ thành bóng ảo nữ giới cũng làm động tác ngồi chắp tay. Nói cũng lạ, cấm chú địa ngục dáng thế hung hãn vậy mà đến trước mặt hắn thì bỗng ngừng lại. So với khí thế mênh mông của địa ngục dáng thế, kỵ sĩ toàn thân sắc vàng giống như muối bỏ biển. Nhưng dù là vậy, hắn khiến địa ngục dáng thế dừng lại không tiến lên. Trong tình huống gần trong gang tấc không thể xông hướng Gia Lăng Quan. Tất cả ma pháp sư trên Gia Lăng Quan đều ngơ ngẩn. Đương nhiên họ nhận ra kỵ sĩ thánh điện bộ giáp vàng này chính là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ của kỵ sĩ thánh điện. Nhưng đa số người đều không biết vì sao sẽ có một kỵ sĩ tới đây. Hơn nữa giúp họ chặn lại cấm chú vô cùng khủng bố. Kỵ sĩ cấp 8 có thể đối kháng 8 ma thần thêm vào tất cả địa ngục ma hợp lực phóng ra cấm chú siêu cấp. Xem như là thần ấn kỵ sĩ tại đây cũng chưa chắc làm được. Đúng thế, đương nhiên Long Hạo Thần không thể. Dù bây giờ hắn đã là cấp 8, sức lực bản thân vẫn không thể ngăn cản uy lực cấm chú. Dù rằng cấm chú đã bị các ma pháp sư suy yếu rất nhiều. Hiện tại hắn không phải ngăn chặn mà là hạn chế. Dùng loại ma pháp đặc biệt giống với đại dự ngôn thuật của tinh ma thần hạn chế địa ngục dáng thế. Hắn phóng ra quang nguyên tố nồng đậm không có chút tác dụng suy yếu địa ngục dáng thế. Nhưng ít nhất trước khi linh lực của hắn tiêu hao cạn kiệt thì cấm chú này không thể tiến lên một ly. Quang chi cầu nguyện, ma pháp này đã vượt qua phạm trù quang hệ. Phải nói là một ma pháp thần thánh. Giỏi về ma pháp thần thánh nhất là mục sư thánh điện mà không phải kỵ sĩ. Học tập trong huyễn động. Tại đó Long Hạo Thần học được nhiều nhất là kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ. Quang chi cầu nguyện khắc ở phía trong cùng huyệt động. Ma pháp thần thánh này rất khó phán xét cấp bậc. Đối diện bất cứ địch thủ nào thì tác dụng của nó chỉ có một. Dùng cầu nguyện đổi lấy bình an. Trong huyễn động, tiền bối kỵ sĩ thánh điện để lại ma pháp này đã thuyết minh như thế này. Quang chi cầu nguyện là ý chí của thần. Cũng là thần phong cấm. Lực lượng con người vĩnh viễn không thể chân chính nắm giữ năng lực này. Nhưng có thể dùng trả giá lớn trong thời gian hạn chế tạm thời mượn. Dùng tấm lòng chân thành nhất cầu nguyện. Tâm càng tinh thuần thì ánh sáng của quang chi cầu nguyện càng cường đại. Ma pháp thần thánh này đến từ tinh linh tộc cao cấp. Thế nên dù là mục sư thánh điện cũng không ai sử dụng được. Trải qua mấy ngàn năm. Ma pháp thần thánh kỳ lạ này rốt cuộc thấy ánh mặt trời. Sử dụng trong tay Long Hạo Thần. Khoảnh khắc địa ngục dáng thế xuất hiện. Tinh thần lực cường đại của Long Hạo Thần đã cho cảm giác vô cùng bất an. Cảm nhận bất an. Cùng lúc đó chú ngữ quang chi cầu nguyện tùy theo hiện ra trong đầu hắn. Đó là loại bản năng. Là quang phán đoán. Long Hạo Thần không chút nghi ngờ quang minh chỉ dẫn cho mình. Bởi vậy lập tức để Hàn Vũ hỗ trợ, bắt đầu ngâm sướng ma pháp này. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn chính xác. Không ai so với hắn càng thích hợp thi triển ma pháp thần thánh này. So sánh lúc trước thi triển thần thánh Cam Lâm, Long Hạo Thần tiêu hao ít hơn nhiều. Cả quá trình thi triển ma pháp thần thánh hoàn toàn có thể dùng 4 chữ nước chảy thành sông để hình dung. Không chút tạm dừng hoặc ngừng lại. Chú ngữ liên tục lưu loát. Linh lực của Hàn Vũ hoàn toàn truyền cho Long Hạo Thần. Lại thêm quang chi thủ hộ linh lô đem đến năng lực hồi phục cường đại. Kim tinh cơ tòa chiến giáp hỗ trợ. Nên lúc Long Hạo Thần hoàn thành ma pháp này, linh lực bản thân còn dư kha khá. Đúng vậy, còn ai có tư cách hơn thần quyến giả thi triển ma pháp thần thánh này? Quang chi cầu nguyện thông qua nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn kích phát ra. Đây cũng là lý do mọi người trông thấy ánh vàng bảy sắc. Long Hạo Thần cảm nhận rõ ràng uy lực của siêu cấp cấm chú địa ngục giáng thế. Hắn càng hiểu rõ lấy lực lượng của mình thi triển quang chi cầu nguyện còn chưa đủ ngăn cản nó. Cho nên hắn phải nhờ vào lực lượng nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. Thông qua lần trước dẫn động uy lực thần khí của nó. Bây giờ độ phù hợp giữa Long Hạo Thần và nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn càng cao. Cũng tìm ra cách kích phát uy lực cấp thần khí của nó. Dùng tu vi trước mắt, hắn muốn phóng ra lực lượng nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn ít nhất cần thi triển công kích cấp cấm chú mới được. Sự thật chứng minh, hắn lại lần nữa thành công. Quang chi cầu nguyện cứ thế ngăn chặn địa ngục giáng thế. Ánh vàng nhỏ bé cùng với màu đen khủng bố rằng co giữa không trung. Hiên Viên Viêm ngây ngốc, Đàm Hoàn cũng ngơ ngác. Đương nhiên họ biết người đột nhiên xuất hiện ngăn cản công kích của ma tộc là ai. Không lâu trước đó họ còn đuổi hắn xuống. Không lâu trước đó Đàm Hoàn còn muốn khiêu chiến với hắn. Giờ phút này, tâm tình Đàm Hoàn không thể diễn tả bằng lời. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Nhưng càng nhiều là rung động. Gần 3.000 ma pháp sư bắt tay nhau vẫn không thể ngăn lại cấm chú khủng bố của ma tộc. Người này lại chỉ nhờ vào sức mình đã làm được. Tuy Đàm Hoàn hiểu nhất định Long Hạo Thần có trợ giúp gì đó. Hơn nữa tình thế trước mắt sẽ không kéo dài bao lâu. Nhưng đối diện cấm chú siêu cấp, có can đảm chắn trước mặt nó, không phải người bình thường làm được. Cảm giác xấu hổ không hẹn mà cùng xuất hiện trong lòng Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm. Họ thầm nói với lòng mình, mới rồi mình muốn khiêu chiến với người như vậy ư? Tâm tình Đàm Hoàn dao động lớn nhất. Vì cô từng tận mắt thấy vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện bộ dạng trẻ cỡ nào. Đàm Hoàn nhớ rõ khi cô xông tới trước mặt lão sư. Hỏi, hắn thật sự trẻ tuổi như bề ngoài sao? Điện chủ Lý Chính Trực chỉ phẩy tay. Khi đó Đàm Hoàn chấn kinh khó thể bình tĩnh. Cấp 8, một kỵ sĩ thoạt nhìn còn trẻ hơn mình lại đã tới cấp 8. Hắn còn là đoàn trưởng săn ma đoàn Lâm Hâm có mặt. Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện. Chính mình và hắn, thật sự cách biệt lớn như thế sao? Lúc này, trước nguy cơ to lớn, Long Hạo Thần dùng thực lực của mình chứng minh với Đàm Hoàn chênh lệch giữa hai người. Tiếp tục công kích, các người còn chờ cái gì? Lâm Hâm dùng linh lực nâng giọng vang vọng cả Gia Lăng Quan. Thế này các ma pháp sư mới giật mình tỉnh lại. Thanh âm ngâm sướng hoặc trầm thấp hoặc cao vút vang trên đầu tường Gia Lăng Quan. Hai bóng người gần như không chia trước sau bay ra khỏi đầu tường Gia Lăng Quan. Thẳng tới chỗ Long Hạo Thần đứng. Một trái một phải dừng ở bên cạnh Long Hạo Thần. Nói cũng kỳ, bị quang chi cầu nguyện hạn chế. Khí thế của địa ngục giáng thế cũng bị ức chế. Khiến các ma pháp sư Gia Lăng Quan không còn bị ảnh hưởng. Hai người bay ra chính là Thải Nhi và Lâm Hâm. Lưỡi hái tử thần đã xuất hiện trong lòng bàn tay Thải Nhi. Cả người nàng đều bao trùm một tầng sắc xám kỳ lạ. Trên người không hiện sát khí nhưng đôi mắt xám lạnh lùng nhìn địa ngục giáng thế đằng trước. Một khi quang chi cầu nguyện của Long Hạo Thần không thể tiếp tục. Vậy nàng nhất định sẽ thay hắn công kích cấm chú hắc ám cường đại này. Lâm Hâm ở bên kia. Khác với Thải Nhi giữ sức chờ đợi, y vừa ổn định bên cạnh Long Hạo Thần liền đánh ra ma pháp hỏa hệ chính xác mà mạnh mẽ hướng cấm chú đen. Pháp trượng hòa tinh chỉ hướng đằng trước, một đoàn bạo liệt hỏa cầu bay thẳng tới địa ngục giáng thế. Lâm Hâm nhớ rõ, lúc Long Hạo Thần bay lên ngăn cản cấm chú đã nói với y hai chữ. Tấn công. Ăn ý giữa Lâm Hâm và Long Hạo Thần ở chỗ khi hắn ngăn chặn đường bay của địa ngục giáng thế. Khi nó tạm thời bị chặn lại, Lâm Hâm liền hiểu ý hắn. Long Hạo Thần chỉ có thể ngăn cản, không thể giải quyết, nhưng có thể cho Gia Lăng Quan thời gian cầm chừng. Trong khoảng thời gian này, họ cần làm là cố gắng suy yếu, thậm chí tiêu diệt uy lực địa ngục giáng thế. Bạo liệt hỏa cầu màu lam thứ nhất vừa bay ra, cái thứ hai liền hiện ra ở đỉnh pháp trượng. Thuấn phát một bạo liệt hỏa cầu ma pháp công kích cấp 5, có thể nói là trước đó lưu trữ trong công cụ ma pháp. Vậy thuấn phát cái thứ hai, cái thứ ba thì sao? Giờ phút này, hỏa tinh pháp trượng trong tay Lâm Hâm giống như liên châu pháo. Từng viên hỏa cầu màu xanh đậm bay hướng địa ngục giáng thế. Mỗi một hỏa cầu rơi trên địa ngục giáng thế đều phát ra tiếng nổ điếc tai. Hơn nữa giấy lên một mảnh lửa xanh. Tuy hiệu quả không quá rõ rệt nhưng Lâm Hâm liên tục công kích. Người thông minh đều nhìn ra vị trí bị y tấn công. Địa ngục giáng thế bắt đầu hơi hõm vào. Chính là nói, công kích của y có hiệu quả. Đừng quên chỉ có một mình y tấn công. Uy lực cường đại của tâm diễm hỏa diễm lúc này hiện ra. Khi bạo liệt hỏa cầu thứ 18 của Lâm Hâm kết thúc, một đầu lâu lửa xanh từ hỏa tinh pháp trượng bay ra trở thành đợt công kích thứ 19. Chỉ là khoảnh khắc tạm dừng. Sau lưng Lâm Hâm đôi lửa xanh hình rồng tỏa ánh sáng. Trang bị cấp truyền kỳ hỏa long cánh. Tăng 100% tụ linh. Tăng tốc 100%. Phụ kèm kỹ năng hỏa long thủ hộ. Lúc này Lâm Hâm cần rõ ràng không phải bảo vệ mà là tăng tốc độ tụ linh. Hỏa chú thuật chỉ là quá trình liên tiếp. Y triển khai hỏa long cánh. Bạo liệt hỏa cầu lần nữa xuất hiện là liên tục 18 cái. Từ lúc y bắt đầu xuất hiện đến kết thúc bạo liệt hỏa cầu thứ 36. Cả quá trình chỉ dùng không tới 1 phút đồng hồ. Lúc này Lâm Hâm phát huy siêu bình thường. Lực công kích và tốc độ coi như là ma pháp sư cấp 8 cũng chưa chắc làm được. Huống chi y thi triển là tâm diễm hỏa diễm cấp 8. Tất cả bạo liệt hỏa cầu đánh vào cùng vị trí. Khi bạo liệt hỏa cầu thứ 36 kết thúc. Cùng lúc đó, từ người Lâm Hâm vang tiếng phượng hót lảnh lót. Phượng hoàng lửa xanh to lớn phóng lên cao. Mang theo ngọn lửa xanh huyễn lệ xông hướng đầu quỷ. Tạc nổ kịch liệt khiến linh lực hắc ám trên đầu quỷ dao động kịch liệt. Cho đến giây phút này, đợt công kích này của Lâm Hâm mới tính kết thúc. Ma pháp huyễn lệ chưa chắc là hiệu quả nhất. Cách Lâm Hâm tấn công mục tiêu cố địch là điều y có thể làm trong khả năng mạnh nhất. Cuối cùng Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô phát động thế công. Cùng lúc đó y ném vài viên đan dược vào miệng. Đừng quên, y còn là ma dược sư. So sức chiến đấu và sức bật kéo dài, ma pháp sư cùng cấp gần như vô địch. Tấn công đương nhiên không chỉ mình Lâm Hâm. Đối mặt nguy hiểm tính mạng, tất cả ma pháp sư trên đầu tường đều phát ra ma pháp mạnh nhất của mình. Tất cả đều công kích từ mé bên. Có người lực khống chế mạnh thậm chí đem ma pháp vòng ra mặt sau địa ngục giáng thế để tránh ngộ thương 3 người Long Hạo Thần ở đằng trước. Một số ma pháp sư gan lớn, thực lực mạnh thì làm giống như Lâm Hâm bay tới bên cạnh Long Hạo Thần. Ở cự ly gần phát huy hết ma pháp công kích. Địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo ở phương xa trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh này. Đôi mắt hung tợn tràn ngập sự khó tin. Khi Quang Chi cầu nguyện xuất hiện, gã phát hiện mình mất đi liên hệ với địa ngục giáng thế. Dù lấy tu vi như gã, muốn khống chế siêu cấp cấm chú uy lực khủng bố đủ so với ma thần hoàn toàn lực đánh một chiêu thì như trứng chọi đá. Gã chẳng thể ngờ rằng ma pháp thánh điện còn có năng lực tạm thời phong ấn siêu cấp cấm chú này. Gã biết phong ấn sẽ không quá lâu. Nhưng các ma pháp sư ma pháp thánh điện tốc độ phản ứng cực nhanh. Đã bắt đầu dốc sức công kích cấm chú. Cứ tiêu hao như thế. Đợi khi phong ấn kết thúc. Địa ngục giáng thế còn có thể phát huy lực công kích nhiều ít thì rất khó nói. Là ma thần thứ 5 trong ma tộc. Một trong 5 trụ cột lớn nhất. Đương nhiên Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo có sự quyết đoán. Tay phải chỉ hướng Gia Lăng Quan. Thanh âm trầm thấp hùng hồn vang lên. Tấn công. Tì địa ngục ma tộc là lực lượng trụ cột của đại quân ma tộc ngoài Gia Lăng Quan. Nhưng không phải toàn bộ. Cùng với Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo ra lệnh một tiếng. Đại quân ma tộc như thủy triều tấn công Gia Lăng Quan. Uy lực địa ngục giáng thế có thể bị ngăn chặn. Nhưng ma pháp sư Gia Lăng Quan cũng bị kiềm chế. Bên này Long Hạo Thần có chút chịu hết nổi. Ti Quang Chi cầu nguyện chủ yếu là nhờ thần lực lượng phong cấm. Nhưng cũng cần linh lực khổng lồ chống đỡ. Long Hạo Thần thông qua Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn tăng phúc Quang Chi cầu nguyện. Nhưng tốc độ tiêu hao linh lực vẫn cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ trên người hắn tỏa ánh vàng bảy sắc rõ ràng trong trạng thái bất ổn. Có khả năng tùy thời tan vỡ. Đôi tay Thải Nhi cầm lưỡi hái tử thần bất giác nắm chặt. Một khi Quang Chi cầu nguyện của Long Hạo Thần kết thúc. Vậy họ sẽ là đứng mũi chịu sáo. Trở thành mục tiêu của địa ngục giáng thế. Thải Nhi biết mình nhất định phải cho Long Hạo Thần tranh thủ thời gian. Thế thì hắn mới có thể mang theo mình cùng Lâm Hâm thông qua tháp Vĩnh Hằng truyền tống đi. Ngay lúc nguy hiểm này, 6 luồng sáng đột nhiên bắn ra từ hướng Gia Lăng Quan. 6 đoàn sáng này mỗi cái đường kính khoảng 10 mét nhanh chóng giáng xuống. 6 luồng sáng đỏ, lam, thanh, vàng chanh, vàng, đen cùng lóe lên. Ở trên không trung đan nhau thành sao 6 cánh huyễn lệ. Vừa lúc ôm lấy địa ngục giáng thế. 6 luồng sáng này dâng lên bao phủ siêu cấp cấm chú đã bị suy yếu nhiều vào trong. Thu lại ánh vàng. Long Hạo Thần rên rỉ một tiếng. Kết thúc Quang Chi cầu nguyện. Tinh Vương dùng linh lực giúp hắn ổn định thân thể mới không rớt khỏi không trung. Mất đi Quang Chi cầu nguyện phong cấm. Cấm chú địa ngục giáng thế chợt nhảy lung tung trong màn sáng 6 sắc. Khiến màn sáng run rẩy từng đợt. Lúc này có thể thấy tình hình bên trong 6 đoàn sáng. Mỗi một đoàn sáng là một ma pháp sư. Tổng cộng 36 người. Trong mỗi đoàn sáng có một ma pháp sư làm chủ đạo. Phong ấn cường đại này chính là họ bắt tay nhau thi triển. Nếu là cấm chú địa ngục giáng thế ở trạng thái tràn đầy sức mạnh thì họ chưa chắc phong ấn được nó. Nhưng trải qua một loạt tiêu hao, phong ấn do 6 pháp thần cấp 9 thêm vào 30 thánh ma đạo sư cấp 8 hợp lực tạm thời ngăn cản cấm chú địa ngục giáng thế. Cách chương